Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. 139. Biên lai mượn đồ. Thình Diệp ở bị Lưu Nhất phát hiện là chính mình là nghịch mệnh người chơi. Sinh ra hố đồng đội Tà Niệm cùng lục đội đồng đội Lưu Nhất tương nhận. Trợ giúp hắn kiếm lấy lợi thế, hai cái lựa chọn hơi tự hỏi một chút. Lại phiên xuống tay cơ. Xác định thế giới này trò chơi cũng không có nhắc nhở người chơi thế giới này chung có bao nhiêu. Phục mệnh cùng nghịch mệnh, chỉ nói tổng nhân số là 10 người sau. Liền lấy ra chính mình thân phận bài. Đi hướng Lưu Nhất, ngài hảo, hắn hướng đổi sở hữu mã QR Lưu Nhất đến gần. Ở hắn trước mắt lung lay một chút thân phận bài. Ta quan sát ngươi thật lâu. Tin tưởng chúng ta là đồng đội, Lưu Nhất thua sức đầu mẻ chán. Tóc bị hắn chảo đến một đoàn loạn, nhìn thấy Hình Diệp cũng không thế nào nhiệt tình, tùy tiện cùng hắn nắm xuống tay, liền cầm lợi thế đi đánh cuộc. Hình Diệp một phen giữ chặt hắn nói, người bị người dùng rơi chậm lại vận khí kỹ năng, tạm thời trước đừng đánh cuộc, chờ kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi lại nói, Lưu Nhất cũng không phải ngốc tử. Chỉ là người vận khí kém thời điểm đầu óc cũng không quá linh quang. Hắn yên tĩnh nghĩ lại một phen Hình Diệp lời nói, ước chừng bình tĩnh 10 phút sau, mới thanh tỉnh lại, quơ quơ đầu nói, Thiệu Lâm ở thi đấu thời điểm, đối ta dùng kỹ năng ban đầu, nhất định là kỹ năng ban đầu, bởi vì mã QR sử dụng còn cần ở trên di động ấn tới ấn đi. Phía trước đánh bạc khi Thiệu Lâm vẫn chưa chạm vào di động, cho nên chỉ có thể là ở trong đầu sử dụng kỹ năng ban đầu. Có lẽ còn có khả năng là đạo cụ, chưa chắc là phục mệnh đạo cụ, cũng có khả năng là hỗn chiến thế giới hoàn mỹ thông quan được đến đạo cụ. Loại này đạo cụ giống nhau đều là dùng một lần, tỉ như phía trước quan lĩnh được đến, bạch như sổ nhật ký chính là loại này đạo cụ. Lưu Nhất trạng thái lúc này mới hào điểm, thầm mắng Thiệu Lâm một tiếng, Hình Diệp hướng hắn vươn tay nói, Hình Diệp, lục đội. Phục mệnh người chơi, hắn quyết định ngụy trang một chút. Làm bộ là phục mệnh người chơi. Mê hoặc Lưu Nhất, nếu hệ thống không có cấp ra người chơi phục mệnh nghịch mệnh nhân số. Trừ phi Lưu Nhất có cái gì đặc thù kỹ năng ban đầu. Nếu không đều là nhận không ra. Đương nhiên, còn cần cùng Nghiêm Hòa Bích đối một chút khẩu cung. Hình Diệp bớt thời giờ cấp Nghiêm Hòa Bích đã phát điều tin tức. Này tin tức xem qua sau cắt bỏ, ta đối ngoại công bố chính mình là phục mệnh người chơi. Nếu ngươi trước kia Hân Hân đồng đội hoặc là Thiệu Lâm tới chất vấn, ngươi chỉ nói là cùng ta trước đó nói tốt, tự xưng nghịch mệnh người chơi là vì mê hoặc đối thủ. Ngươi nói cho bọn họ, nếu ta làm bộ là nghịch mệnh người chơi, đối thủ liền sẽ coi khinh ta. Nhìn đến ta xui xẻo liền sẽ không dễ dàng đối ta sử dụng kỹ năng ban đầu. Như vậy ta liền dễ dàng ở cuối cùng một khắc phản sát. Minh bạch sao, kể từ đó, mặc kệ đối phương tin tưởng vẫn là không tin, đều có thể khởi đến mê hoặc người chơi khác tác dụng. Làm cho bọn họ không dám dễ dàng xuống tay. Nghiêm Hòa Bích hồi phục nói, thu được, yên tâm đi. Một lát sau, Nghiêm Hòa Bích còn nói thêm, đại lão, ta hiện tại ở các quý phụ trả lời nói thất bồi các nàng đánh bài poker. Các nàng đều thực thân thiện, không cần sử dụng kỹ năng ban đầu ta là có thể hỏi ra rất nhiều mấu chốt tin tức. Có không ít phu nhân nói các nàng là ném ra bên ngoài cờ màu phiêu phiêu lão công chính mình tới. Sòng bạc chơi, ta yêu cầu chú ý cái gì sao? Hình Diệp mi giác trừ trừ, Nghiêm Hòa Bích cái này cốt truyện tựa hồ càng đi càng chật. Hắn hồi phục nói, không cần, ngươi xem lưu đi, ta tin tưởng ngươi, cụ thể tình huống chờ buổi tối hồi phòng cho khách lại hội báo. Nghiêm Hòa Bích, tốt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm Hòa Bích chạy ra đi cùng các quý phụ mở ra tân chi nhánh. Phòng trừng cũng không cái nào người chơi có thể chạy đến phu nhân tiệc trà cùng Nghiêm Hòa Bích. Quyết đấu đi, Hình Diệp tạm thời yên tâm xuống dưới. Lúc này hắn đã cùng Lưu Nhất cùng tiến vào sòng bạc chung. Lưu Nhất cầm dùng toàn bộ mã QR đổi tới 20 cái lợi thế ở sòng bạc chung chuyển du. hắn nghe theo Hình Diệp ý kiến, mỗi cách một giờ áp hai cái lợi thế đánh cuộc một lần. Như vậy liền có thể xác định chính mình vận khí có hay không trở về. Do đó phỏng đoán ra Thiệu Lâm kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định. Lưu Nhất phía trước mới vừa thua hết, hắn tạm thời không dám đánh cuộc, liền đi theo Hình Diệp. Hình Diệp ở sòng bạc trung chuyển tới chuyển đi, đi tới đánh cuộc lớn nhỏ khu vực. Đây là hắn cho rằng nhất thích hợp mê hoặc Lưu Nhất cùng người chơi khác địa phương. Hắn cầm di động, đối với ốp điện thoại thấp giọng nói. Dựa ngươi, trong chốc lát ta đối với ngươi nói, đại, hoặc là tiểu. Tưởng áp cái nào ngươi liền chấn một chút, đánh cuộc lớn nhỏ là một cái phi thường đơn giản trò. Chơi, đầu chung có 3 viên xúc xắc, từ nhà cái riêu xúc xắc, mở ra đầu chung trước người chơi đều có thể áp đại hoặc là áp tiểu. Thấp hơn 9 điểm vì tiểu, cao hơn 9 điểm vì đại, áp chung nhưng thắng tiền. Loại trò chơi này bồi suất giống nhau rất thấp, giống nhau áp 2 cái lợi thế cũng chỉ có thể thắng 2 cái lợi thế. Bất quá có một loại bồi suất đặc biệt cao, chính là diêu ra con báo. Con báo quy tắc bất đồng, có chút sòng bạc chỉ cần 3 cái xúc sắc điểm số nhất trí liền tính con báo. Bất quá ở cái này sòng bạc chung, cần thiết diêu ra 3 cái 6 mới tính con báo. Diêu ra con báo tính làm thông sát, vô luận áp đại hoặc là áp tiểu đều tính thua. Trong sân sở hữu lợi thế đều về nhà cái. Nếu có người áp chúng, như vậy này đó lợi thế liền về áp chung người chơi lợi thế. Đương nhiên, diêu ra con báo xác suất phi thường thấp, Lưu Nhất ghé vào Hình Diệp bên người, không dưới chú, chỉ là đi theo xem náo nhiệt. Hắn hiện tại thua chỉ còn lại có 20 cái lợi thế cùng kỹ năng ban đầu. Hai cái kỹ năng ban đầu trò chơi ra giá 1 vạn tích phân cái. Liền tính đổi cũng đổi không đến nhiều ít lợi thế, còn không bằng chờ vận đen qua đi lại nói. Lưu Nhất cũng không lo lắng cho mình sẽ thua quang. Hắn là phục mệnh người chơi. Chỉ cần vận khí đã trở lại, ở sòng bạc thượng còn sợ cái gì? Hình Diệp đối với hắn loại này là quan thái độ không tỏ ý kiến. Bất quá cũng có chút minh bạch Thiệu Lâm vì cái gì lựa chọn hắn làm cái thứ nhất đối thủ. Lưu Nhất đại khái là cái loại này một đường xuôi gió xuôi nước thăng lên tới phục mệnh người chơi. Cảnh giác tính thật sự là quá thấp, áp đại vẫn là tiểu đâu. Hình Diệp nhìn chiếu bạc, cầm di động lẩm bẩm tự nói. Đường hắn nói đến tiểu tự khi, di động chấn động một chút, Hình Diệp đem 2 quả lợi thế đè ở trên chiếu bạc. Đại khái là hắn hạ chú thật sự là quá nhỏ, chung quanh có đánh cuộc khách khinh bỉ nhìn Hình Diệp liếc mắt một cái. Đầu chung mở ra sau, là 1, 1, 2 inch điểm. Tiểu, Hình Diệp đạt được 2 cái hành khách lợi thế. Này 2 cái lợi thế giá trị chỉ có người chơi lợi thế 1/10. Cho nên cùng hành khách đối đánh cuộc là thập phần không có lời. Một thua liền thua 2.000 tích phân, thắng lại chỉ có 200 tích phân. Hình Diệp thu hồi thuộc về chính mình 2 quả người chơi lợi thế. Cầm hành khách lợi thế tiếp tục áp, tiếp theo luân vẫn là áp tiểu. 2, 1, 4 inch. Tiểu, Hình Diệp được đến 4 cái hành khách lợi thế. Lưu Nhất đi theo Hình Diệp phía sau, xem hắn một vòng lại một vòng mà áp chú, trừ bỏ ngay từ đầu thu hồi chính mình 2 quả lợi thế ngoài. Còn lại hành khách lợi thế liền tịch thu trở về quá. Chỉ thấy hắn 2 biến 4, 4 biến 8, 8 biến 16, 16 biến 32, 32 biến 64. 64 biến 128, 2 tiếng đồng hồ sau, Hình Diệp lợi thế số lượng biến thành 2048. Lưu Nhất ánh mắt đã từ hoài nghi biến thành cúng bái. 2048 sau, Hình Diệp không có tiếp tục hạ chú, mà là kịp thời thu tay lại. Hắn còn cần thử xem mặt khác trong trò chơi chính mình cùng tiểu gương phối hợp độ. Liền mang theo lợi thế rời đi. Thấy Lưu Nhất chính nhìn chính mình, Hình Diệp nghĩ nghĩ, đem 48 cái lợi thế đưa cho Lưu Nhất nói. Dùng mã QR đổi lấy người chơi lợi thế quá chân quý. Này 48 cái hành khách lợi thế là mượn ngươi. người lấy chúng nó đi thử nghiệm vận đen có hay không biến mất đi, Lưu Nhất Thực kinh ngạc. Không nghĩ tới Hình Diệp lại là như vậy hào phóng. Hắn hỏi, liền như vậy trực tiếp cho ta mượn sao? Đương nhiên không phải, yêu cầu lập cái chứng từ, Hình Diệp nói. Hắn không phải bạch bạch mượn cấp Lưu Nhất hành khách lợi thế. Hình Diệp nghĩ thông suốt qua cái này mượn tiền hành vi. Xác định một sự kiện, người chơi có thể dùng tiền tài làm trao đổi hướng hệ thống mượn tiền tích phân. Như vậy người chơi chi gian mượn tiền hành vi đâu? Hình Diệp nói, ta hy vọng cái này biên lai mượn đồ là có công chứng. Hơn nữa ta cũng muốn hỏi một chút nhà cái trò chơi hay không có mượn tiền quy tắc. Nếu ngươi không ngại, ta hy vọng ngươi ta cùng đi tìm một chút nhà cái, Lưu Nhất khẽ nhíu mày. Hắn không quá tưởng viết giấy vay nợ, nhưng Hình Diệp một bộ ngươi không viết biên lai mượn đồ ta sẽ không cho ngươi mượn bộ dáng. Hơn nữa hắn cũng thật sự luyến tiếc dùng chính mình người chơi lợi thế. Này 20 cái lợi thế nếu là thua hết, hắn cũng chỉ có thể lúc trước thủy kỹ năng, mà Hình Diệp 48 cái hành khách lợi thế. Thực tế giá trị kỳ thật chỉ có 4.8 cái người chơi lợi thế. Liền tính đều thua hết, tổn thất cũng không lớn, chỉ cần hoàn lại Hình Diệp 5 cái người chơi lợi thế. Hình Diệp nếu không thu lợi tức, còn sẽ tìm hắn 2 cái hành khách lợi thế đâu. Hắn thoáng tự hỏi vài phút, liền đồng ý cùng Hình Diệp cùng đi tìm nhà cái. Hình Diệp dò hỏi sòng bạc người hầu nhà cái ở nơi nào. Hắn đem 2.000 cái hành khách lợi thế đổi thành mặt trán khá lớn lợi thế. Như vậy cầm sẽ thực phương tiện. Hắn mang theo Lưu Nhất tìm được nhà cái. Mang hắc bạch mặt nạ nhà cái vẫn luôn ở văn phòng chung. Hắn bàn làm việc thượng có máy tính. Màn hình máy tính là sòng bạc nội giám khống camera luôn tiết hình ảnh. Ở nhà cái văn phòng, Hình Diệp ngoài ý muốn gặp được Thiệu Lâm cùng mặt khác một người chơi. Tên này người chơi là Hồng Đội, Thiệu Lâm nhìn đến Hình Diệp cùng Lưu Nhất đi vào tới. Đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hữu hảo về phía hai người chào hỏi, Lưu Nhất nhìn thấy hắn hận đến ngứa răng, xông lên đi liền muốn đánh người, bị nhà cái ngăn cản, bổn du thuyền trung cấm hết thảy bạo lực hành vi, người vi phạm phạt tiền 100 cái lợi thế, nhà cái đối Lưu Nhất nói. Lưu Nhất bất đắc dĩ mà dừng tay. Lúc này Hình Diệp cùng Thiệu Lâm chăm miệng một lời mà nói. 100 cái lợi thế. Hành khách lợi thế vẫn là người chơi lợi thế. Sau khi nói xong, hai người nhìn về phía đối phương, lại đồng thời lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Nhà cái thực ngoài ý muốn hai người hành vi thế nhưng như thế đồng bộ. Hắn trả lời nói, hành khách lợi thế liền có thể, Hình Diệp lại hỏi. Gia lão thiên tình huống như thế nào xem như bị bắt lấy? Bị bắt được gia lão thiên, sẽ đã chịu như thế nào xử phạt? Đây là hắn vẫn luôn để ý sự tình. Hình Diệp làm việc đều thói quen làm tốt nhất hư tính toán. Hắn cần thiết biết cái gọi là trừng phạt là như thế nào? Hình Diệp chú ý tới, đang hỏi ra vấn đề này sao? Thiệu Lâm tươi cười đọng lại ở trên mặt, Nga, nhà cái nói. Nói như vậy, chúng ta là sẽ không đối người chơi nói ra xử phạt. Như vậy sẽ làm người chơi sợ hãi trừng phạt, không dám buông tay ra lão thiên. Này chẳng phải là mất đi trò chơi lạc thú, Hình Diệp nói. Phải không, ta đây đổi cái cách nói. Ta hoài nghi ta đồng đội bị người ra lão thiên. Không biết sòng bạc có thể hay không điều tra một chút chuyện này. Hơn nữa cấp ra tương ứng trừng phạt nhà cái dùng cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt chăm chú nhìn. Hình Diệp trong chốc lát, cười nói, vị này người chơi ta biết, là 3 cái giờ trước cùng Hồng Đội người chơi quyết đấu người. Kia chàng thi đấu là ở chúng ta sòng bạc chia bài chứng kiến hạ tiến hành. Không phát hiện ra lão thiên hành vi, hắn nói, không phát hiện mà không phải không có. Hình Diệp lại hỏi, là như thế nào xác định, có cái gì chứng cứ? Nhà cái nói, chúng ta sòng bạc bài thượng không có bất luận cái gì ký hiệu. Sử dụng bài poker là sòng bạc đặc chế, không có bị trộm đổi thành mặt khác bài poker dấu vết. Ngăn chặn người chơi mang bài hành vi, trên chiếu bạc người chơi là chính mình chạm vào chính mình bài. chia bài mang theo bao tay trắng. Hai bên bài thượng chỉ có chính mình vân tay, chứng minh đối phương người chơi không có đụng chạm đến hắn bài. Bởi vì là một chọi một đánh cuộc, cho nên không tồn tại liên thủ ra lão thiên hành vi. Mà chúng ta sòng bạc chia bài là công bằng công chính. Sẽ không chủ động thiên hướng nào đó người chơi, theo dõi cũng không có nhìn ra bất luận vấn đề gì. Cho nên từ ta cái này nhà cái phán định, hồng đội người chơi Thiệu Lâm cũng không có gian lận, là đường đường chính chính thắng quá lục đội người chơi. Xin hỏi ngài còn có cái gì nghi vấn sao? Hắn như cũ không có nói trừng phạt thủ đoạn, đối vấn đề này tránh mà không nói. Thình Diệp nhìn Thiệu Lâm liếc mắt một cái. Về ra lão thiên, ta không có nghi vấn, Thiệu Lâm biểu tình bất biến. Lôi kéo chính mình mang đến người chơi nói. Nhà cái, đây là chúng ta đội ngũ nghịch mệnh người chơi. Hắn thua hết, ta muốn mượn cho hắn một ít lợi thế. Xin hỏi sòng bạc sẽ làm công chứng sao? Thình Diệp cùng Lưu Nhất đồng thời nhìn về phía Thiệu Lâm. Người nam nhân này đã trước một bước nghĩ đến mượn tiền sự tình. Nhà cái đối Thiệu Lâm nói. Đương nhiên là có công chứng thủ đoạn, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một trương giấy trắng đưa cho. Thiệu Lâm nói, đây là sòng bạc cung cấp có ước thúc lực hợp đồng. Có thể coi như biên lai mượn đầu cùng mặt khác hiệp nghị sử dụng. Hai bên ký tên sau, chữ viết sẽ biến thành mã QR, chỉ có chính mình có thể biết nội dung, bảo đảm an toàn hữu hiệu, ngài có thể ở biên lai mượn đồ thượng viết xuống. Nếu vô pháp hoàn lại lợi thế, cho mượn mới có thể lấy từ mượn nhập phương trên người lấy đi chờ giá trị vật phẩm mơ siêu thì ra. Là thế Thiệu Lâm thập phần có lễ phép mà nói. Kia có thể nhiều cho ta mấy chương loại này giấy sao? Đương nhiên không thành vấn đề, này chỉ là một cái có ước thúc lực giấy trắng mà thôi. Muốn thành lập, cần thiết hai bên đều cam tâm tình nguyện mới được. Không duy trì bạo lực hành vi, nhà cái trực tiếp đưa cho Thiệu Lâm một xấp giấy. Đồng thời nhắc nhở nói, đa tạ Thiệu Lâm tiếp nhận giấy, nhìn Hình Diệp liếc mắt một cái, cùng hắn gặp thoáng qua. Lúc gần đi, hắn cố ý cùng Hình Diệp đâm một cái bả vai, thấp giọng ở Hình Diệp bên tai nói, ta đã thật lâu không có gặp được cùng ta cơ hồ đồng bộ người. Không biết tương lai thắng chính là hồng đội vẫn là lục đội đâu. Hắn đi rồi, Hình Diệp trầm hạ tới mặt, nhìn Thiệu Lâm bóng dáng. Nhà cái nhìn Hình Diệp biểu tình, dùng trào phúng ngữ điệu nói. Vị này người chơi, ngài biểu tình rất giống là truyền thống chuyện xưa chung vai ác đầu tương đương, Hình Diệp nói. Ta chưa bao giờ cho rằng chính mình là chính phái nhân vật. Cái loại này hợp đồng ta cũng yêu cầu. Thỉnh nhiều cho ta mấy phân tốt, nhà cái đồng dạng đưa cho Hình Diệp một xấp giấy. Hình Diệp mang theo Lưu Nhất đi đến An Tĩnh góc chung. Mượn cho hắn 48 cái hành khách lợi thế, không thu thủ lợi tức, 7 ngày nội hoàn lại có thể. Biên lai mượn đồ nhất thức 2 phân, hai bên ký tên sau. Biên lai mượn đồ thượng chữ viết biến thành mã QR. Chính như nhà cái theo như lời. Những người khác là xem không hiểu biên lai mượn đồ thượng viết nội dung. Hình Diệp dùng di động ra quét một chút, cũng quét không ra mã QR nội dung. Quả nhiên tuyệt đối bảo mật, Lưu Nhất cảm tạ Hình Diệp, mang theo hành khách lợi thế đi thử chính mình vận khí. Hình Diệp còn lại là cầm 2.000 cái hành khách lợi thế trở lại trong phòng. Hắn hôm nay tuy rằng không có tam cục vượt qua 1 vạn tích phân thắng thua đánh cuộc. Nhưng thu hoạch đến lợi thế đã cũng đủ để khấu tích phân. Cho nên cũng không sốt ruột đi đánh cuộc. Hắn yêu cầu tự hỏi một chút sự tình. Lục Minh Trạch đem chính mình ý thức đổi đến trong nhà treo ở trên tường một mặt trong gương. Nói, như vậy đi xuống chúng ta này quan không thành vấn đề nha. Người vừa rồi hỏi như vậy nhiều gian lận nội dung là có cái gì thâm ý sao? Hình Diệp nói. Vì xác định sòng bạc là thông qua này đó phương thức phân biệt ra lão thiên. Chỉ cần tránh đi này đó phương thức, chúng ta là có thể ra lão thiên, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại gia quan tâm, bất quá vẫn là muốn nói câu kéo cừu hận nói. Nhân ra gì không đau lạp, nhân ra gì chỉ là vây gạch dưới. 3. gạch dưới chương trước có người đọc tỏ vẻ không rõ 21 điểm là cái gì trò chơi. Về sau ta viết đến cái nào đánh cuộc, đều sẽ tận lực hơi chút miêu tả một chút quy tắc trò chơi. Không nhiều lắm, liền mấy chữ đơn giản nói một chút gạch dưới. 3. Gạch dưới chúng ta ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy Nga tương đương thuận tiện tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch. Moa moa, du ba, du, tương đương, hết chương.